Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 428, Thất Vũ Hải rất yếu. Canh 2, các loại cầu, từng đạo tiếng xé gió chói tai vô cùng, liên tiếp mười mấy con mũi tên, không gây như nhau bên ngoài, tất cả đều là trực tiếp nhắm chuẩn Ino bắn ra, mà lại chính xác hoàn toàn là phong kín Ino từng cái yếu hại. Có thể thấy được những này nữ hải tặc tiễn thuật xác thực phi phàm. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Ino thấy thế, ngược lại phách lối phá lên cười. Trên tay quyền trượng nhất truyền, hồ quang điện lấp lóe, một mảnh chói mắt lôi đình chi màn xuất hiện, đứng ở trước người hắn. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, bí mật mang theo Haki vũ trang mũi tên mãnh liệt bắn tại lôi đình chi màn bên trên. Nhao nhao nổ tung, nhưng lại không cách nào đột phá mảnh này lôi đình màn sáng. Điều khiển lôi điện. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Kuza trên thuyền hải tặc, vốn là muốn xuất thủ giáo huấn Ino một trận. Marigold con ngươi co rụt lại, hơi có chút ngưng trọng nhìn qua tan hết lôi đình màn sáng Ino. Hệ Loza năng lực giả. Một bên Sandersonia cũng là sắc mặt biến hóa, con mắt chăm chú chừng mắt phách lối không chỉ Ino. Không ngăn cản tên kia sao? Cẩn thận hắn đem ngài diễm ngộ cho làm hư a. Ba tầng khoang thuyền trên ban công. Khalifa trừng mắt lên kính. Cười nhẹ đối với bên người Shinsei nói ra. Diễm ngộ, có ngươi nói như vậy sao? Shinsei nghe vậy, lập tức trợn trắng mắt. Tức giận một bàn tay không nhẹ không nặng đập vào Khalifa cái kia tròn trịa trên cặp mông. Đùng, người hỗn đản này. Chấm ngoặc kép, tràn ngập co giãn xúc cảm. Để Shinsei không nhịn được muốn lần nữa vỗ một cái. Bất quá Khalifa cũng đã cấp tốc né ra. Cái kia phiếm hồng trên gương mặt xinh đẹp có chút xấu hổ. Hai tay bưng bít lấy đằng sau. Ánh mắt tức giận trừng mắt Shinsei. Đây là ngươi nói lung tung trừng phạt. Shinsei giơ tay lên một cái trưởng. Cười xấu xa lấy đối với có chút nổi giận Khalifa nói ra. Hừ, vô lễ ra hòa. Tự biết mình tuyệt đối không cách nào báo thù. Khalifa cắn cắn răng ngà. Sau đó hừ lạnh một tiếng, nghiêm mặt đứng xa xa, không để ý Shinsei. Shinsei khẽ cười một tiếng, nhìn qua phía dưới phách lối Ino, không có nửa điểm muốn ngăn cản ý tứ. Nếu là Hancock đi ra giáo huấn Ino một trận, trận này trò hay liền càng thêm dễ nhìn. Shinsei hoàn toàn không có một chút thân là khổng tước thần triều chủ nhân giác ngộ. Thế mà hy vọng Hancock tự mình xuất thủ giáo huấn Ino một trận. Để một bên Khalifa không khỏi trợn trắng mắt, là Ino có được ông chủ như vậy mặc niệm một giây đồng hồ. Ha ha ha ha, còn có thủ đoạn gì nữa liền xử xuất tới đi. Bản đại gia đều tiếp lấy. Ino ngồi tại trên hàng giáo, trên tay quyền trượng nhẹ nhàng quơ. Không để ý chút nào đúng đúng mặt Sandersonia bọn người cười to nói. Gia hỏa cuồng vọng. Nguyên bản còn muốn lấy dàn xếp ổn thỏa Marigold nghe vậy lập tức giận dữ. Trực tiếp nhấc lên rắn cung. Rút ra một cái đặc chế mũi tên. Haki vũ trang. Cường hóa. Marigold hừ lạnh một tiếng. Mũi tên trong nháy mắt trở nên đen kịt tỏa sáng bắt đầu. Tản ra khí tức nguy hiểm. Dây cung trong nháy mắt kéo căng. Khóa chặt lại đối diện Ino. Hiu. Trong nháy mắt. Cái kia bao trùm lấy Haki vũ trang mũi tên trong nháy mắt rời dây cung. Như thiểm điện gào thét mà ra. Hướng phía Ino bắn mạnh tới. Tốc độ so với lúc trước những người khác tên bắn ra mũi tên nhanh gấp bội không ngừng. Cái kia đen kịt tỏa sáng mũi tên thân tràn đầy khí tức nguy hiểm. Haki vũ trang sao? Ino sắc mặt có chút ngưng tụ. Vẫn như cũ ngồi tại trên hàng giáo. Trên tay quyền trượng bỗng nhiên vung lên. Chói mắt lôi trụ bắn ra mà ra, nghênh hướng bạo tập mà đến đen kịt mũi tên. Oanh, đen kịt mũi tên mang theo kinh khủng lực công kích, cùng cái kia chạm mặt tới lôi trụ đánh vào cùng một chỗ. Ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, cường đại lực trùng kích trong nháy mắt chấn động đến phía dưới nước biển bắn tung tóe bắt đầu. Nhấc lên một mảnh to lớn bọt nước. Hiu, nhưng mà, còn không có đợi Ino tới kịp nói chuyện. lại là một cây đen kịt tỏa sáng, mũi tên mãnh liệt bắn mà đến. Mục tiêu trực chỉ nó trái tim. Cái kia gào thét không chỉ tiếng xé gió, làm người ta kinh ngạc. Ino nhướng mày, trên tay quyền trượng lại lần nữa huy động. Lại là một đạo lôi trụ bắn ra mà ra, nghênh hướng cái kia mãnh liệt bắn mà đến đen kịt mũi tên. Oanh, hưu, oanh, ngoặc kép, song phương giống như là đòn khiêng lên đồng dạng. Cuối cùng Ino càng là chủ động xuất kích, trực tiếp vung ra mấy đạo lôi trụ đánh phía cu gia thuyền hải tặc. Ầm ầm, một bên chúng nữ thấy thế, nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Lần này các nàng tất cả đều bao trùm lên chính mình mạnh nhất Haki vũ trang. Cái kia từng cây đen kịt tỏa sáng mũi tên như là liên tiếp không ngừng mà mãnh liệt bắn hướng về phía Ino, cái kia phô thiên cái địa đồng dạng mưa tên, để cho người ta không khỏi một trận tê cả da đầu. Song phương cũng không chịu trước dừng tay. Một đạo tiếp lấy một đạo lôi quang cùng cái kia từng đạo đen kịt tỏa sáng kinh khủng mũi tên trên mặt biển phương oanh tạc lấy. Nữ nhân thật sự là đáng sợ a. Một bên Kizaru nhìn qua cái kia không trung không ngừng nổ tung lôi trụ cùng mũi tên, không khỏi cảm thán nói. Ba tầng khoang thuyền bên trên, Khalifa bất đắc dĩ nhìn xem nắm lấy một bộ bình tĩnh xem kịch thần thái Shinsei. Mặc dù đối lại trước sự tình còn có một số khúc mắc, nhưng vẫn là nhịn không được nói ra. Lại đánh như vậy xuống dưới, đoán chừng liền muốn đánh ra chân hỏa tới a. Người xác định tiếp tục như vậy thật sẽ không ra vấn đề gì sao? Ino gia hỏa này quá mức ngạo khí, tính cách không biết thu liễm. Để hắn thụ nhiều chút giáo huấn là vì tốt cho hắn. Một bên Shinsei hai tay chống tại trên hàng rào, lắc đầu khẽ cười nói, là chính ngươi muốn xem cuộc vui a. Một bên Khalifa triệt để bó tay rồi, trong lòng nhịn không được âm thầm đậu đen rau muống nói. Bất quá quay đầu tưởng tượng, Khalifa không khỏi hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ngay cả thất vũ hải bên trong Gekko Moria đều không phải là đối thủ của Ino. Người xác định nữ đế có thể đánh bại Ino. Trận này, nàng cũng đã gặp sơ Crocodile xuất thủ. Tăng thêm trước mấy ngày Gekko Moria bị Ino cùng sơ Crocodile hai người liên thủ nhẹ nhõm trấn áp. Cái này khiến nàng không khỏi có chút cảm thấy thất vũ hải cũng bất quá như vậy. Cùng hải quân đại tướng kém quá xa. Có lẽ nữ đế bất quá là hư hữu diễm danh thôi. Ngươi có phải hay không cảm thấy thất vũ hải rất yếu? Căn bản liền không xứng với đại hải trình tam đại thế lực một trong danh hào. Shinsei nhìn Khalifa một chút, trong nháy mắt thấy rõ nàng tâm tư. Cười nhạt hỏi, Khalifa trực tiếp điểm đầu thừa nhận nội tâm ý nghĩ. Hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Sơ Crocodile cùng Gekko Moria hai người mặc dù thực lực không yếu, nhưng cách đại tướng kém quá xa. Thậm chí ta cảm thấy chính là Luchi đều có thể đánh bại Gekko Moria a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.